Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Quỷ Thuật Cơ Động. Bởi vì ma tộc tướng quân mang theo ma tộc quân đoàn hàng lâm Hắc Phong Cốc, Mộng Huyễn xâm lâm một chút liền trở nên nguy hiểm. Nguyên bản, Mộng Huyễn xâm lâm bên trong phân bố cũng là một số phổ thông cấp cơ giáp. Nhưng bây giờ, trong rừng rậm bất thình lình nhiều rất nhiều tinh nhuệ cấp cơ giáp. Rất nhiều nơi thậm chí còn xuất hiện một số tinh nhuệ thượng đoạn. Thậm chí là cuồng bạo hạ đoạn ma tộc nhỏ boss. Cho dù là tinh nhuệ cấp người chơi. Ở thời gian này điểm một người ở Mộng Huyễn xâm lâm bên trong tán loạn. Đó cùng muốn chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác. Trương Viễn bây giờ đang ở trong rừng rậm tán loạn. Hắn điều khiển vốn là tốc độ hình thích khách cơ giáp. Tăng thêm sửa chữa tham số. Tất cả đều khuynh hướng công suất chuyển vận. Tốc độ càng là nhanh không hợp thói thường. Tê tương đương, rất nhỏ động cơ vận chuyển âm thanh bên trong. Toàn thân ngụy trang đồ trang cửu mệnh miêu yêu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lại. Trong rừng rậm bão táp đột tiến. Kiếm thần tốc độ thực sự quá nhanh. Con mắt ta có chút theo không kịp tới. Tốc độ từ đầu tới cuối duy trì ở 150m mỗi giây trở lên. Ở trong rừng rậm chạy nhanh như vậy. Kiếm thần cực kỳ liền không lo lắng đụng cây sao. Trêu chọc, ngươi cho rằng kiếm thần giống như ngươi thao tác à? Vấn đề là, kiếm thần một người muốn đi đâu? Hắn bây giờ cách Hắc Phong Cốc chỉ có 30 cây số. Là chạy phía trước nhất một cái. Hạng hai sau lưng hắn 20 cây số. Đậu phộng, tên kia điều khiển vẫn là cuồng bạo cấp cơ giáp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này không chỉ có là trực tiếp ở giữa. Người xem im lặng. Trương Viễn sau lưng bộ kia điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp người chơi trong lòng cũng là ngày. Chó, bởi vì cùng là địa cầu cơ giáp, lại thêm Trương Viễn cũng không có ẩn tàng hành tích, vì lẽ đó hậu phương cơ giáp rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn tung tích. Cái này cuồng bạo cấp cơ giáp người điều khiển ai đi gọi thần ngự người. Cuồng bạo thượng đoạn, cái này là một cái có thể làm cho 99.9% người chơi ngưỡng vọng độ cao. Ở anh hùng bên trong, có thể đánh đến cái này đẳng cấp người chơi. Phượng Mao Lân Giác, 10 vạn cái đều tìm không ra một cái ra. Cả cái trò chơi mấy trăm triệu người chơi. Tinh nhuệ cấp chừng 500 vạn. Nhưng cuồng bạo cấp người chơi nhưng trong nháy mắt giảm mạnh. Số lượng không cao hơn 200 ngàn. Mà có thể đi đến cuồng bạo thượng đoạn. Liền đã không cao hơn 10.000. Bởi vì tận thế cấp người chơi ngày thường không thế nào xuất hiện. Cuồng bạo thượng đoạn đã là người chơi bình thường có thể nhìn thấy cao nhất đẳng cấp người chơi. Mỗi một cái thanh danh đều cực lớn. Đậu phộng, là thần ngự người, thần ngự công hội hội trưởng. Cuồng bạo đẳng cấp đại cao thủ oa. Kiếm thần có thể vung hắn 20 cây số. Cũng là trùng hợp đi. Thần ngự người là hội trưởng. Muốn hiệp đồng hành động. Hắn còn phải đợi đằng sau hội viên. Vấn đề bây giờ là, kiếm thần một đài tinh nhuệ hạ đoạn cửu mệnh miêu yêu sông như thế sức lực. Muốn làm gì đây? Đây cũng là thần ngự người trong lòng nghi hoặc. Cái này mọi dợ một đường mạnh mẽ sông tới. Một đường không biết kinh động bao nhiêu ma tộc. Thật sự là gặp quỷ. Ở trong rừng rậm hắn làm sao còn dám chạy nhanh như vậy? Hắn điều khiển là cuồng bạo thượng đoạn phòng ngự cơ giáp hình thiên. Mặc dù tốc độ không phải cường hạng, nhưng tốt xấu là cuồng bạo cấp. Trên đường đi cũng là dùng hết toàn lực. Kết quả vẫn là bị đối phương kéo xuống xa như vậy. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Ai cũng đoán không ra Trương Viễn suy nghĩ. Ngay tại mấy trăm vạn trực quan người xem chú ý xuống. Trương Viễn chạy đến cách Hắc Phong miệng hang 20 cây số bên ngoài. Đến nơi đây, hắn bỗng nhiên không còn đi Hắc Phong Cốc, mà là xoay trái dọc theo một cái dòng suối điên cuồng chạy tới. Đoạn đường này, Trương Viễn vừa chạy 5 cây số, phía trước liền xuất hiện một cái cỡ nhỏ ma tộc căn cứ. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trong căn cứ có 3 đài ma tộc cơ giáp. Theo cơ giáp vẻ ngoài cùng vật liệu màu sắc nhìn, 3 đài tất cả đều là tinh nhuệ cấp cơ giáp, một đài Ngưu Ma. Một đài kiếm ma, còn có một đài tử nhãn. Cái này là một cái tiêu chuẩn ma tộc chạm gác. Tử nhãn, tinh nhuệ thượng đoạn. Ma tộc công kích từ xa cơ giáp hình người cao 5 mét nặng 4 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 1820 mã lực kỹ năng đặc thù 1, tử nhãn xạ kích kỹ năng đặc thù 2, hoàn mỹ quang học ẩn hình ở tinh. Nhuệ đẳng cấp, tử nhãn cơ giáp thao tác tương đương phản nhân loại. Đối với người chơi tới nói, đây chính là một đài rác rưởi cơ giáp. Nhưng ở ma tộc, đây cũng là chủ lực xạ kích mô hình. Nhất là đặc thù kỹ năng. Tử nhãn xạ kích, chỉ cần mở ra, ở 5 giây thời gian bên trong căn bản là bách phát bách trúng tỷ lệ chính xác. Cơ bản không cách nào trốn tránh. Nếu như không có loại hình phòng ngự cơ giáp hấp dẫn hỏa lực, vậy đơn giản liền là cái khác mỏng ra cơ giáp ác mộng. Kiếm thần lần này chỉ sợ muốn xong. Xong mẹ ngươi so, kiếm thần ngay cả tân phụ la đều có thể chém. Điểm ấy tính là cái gì chứ? Cái này không giống nhau. Lần này kiếm thần không có đồng đội hỗ trợ. Đám người thảo luận thì ba người ma tộc đã phát hiện. Trương Viễn, trên thực tế, Trương Viễn căn bản cũng không có làm bất luận cái gì ẩn tàng. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể trông thấy như thế một đài chạy như điên trung kim thuộc cơ. Giáp, ba người ma tộc chiến sĩ cơ giáp cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Vừa phát hiện Trương Viễn, lập tức bày ra trận hình công kích. Ngưu ma cơ giáp hướng phía trước, kiếm ma đi theo ở bên. Tử nhãn cơ giáp nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trước tiên chui lên sau lưng một khỏa nam nhân ôm hết thô to cây tán cây. Chiếm cứ xạ kích cao điểm. Đồng thời hắn còn mở ra hoàn mỹ quang học ẩn hình. Biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Vụt tương đương, Trương Viễn trên tay hai đem đoản kiếm ra khỏi vỏ. Ô, một tiếng vang trầm. Cơ giáp động cơ động lực toàn lực bộc phát. Vọt tới trước tốc độ lại một lần tăng tốc. Hắn không tránh không né. Thẳng tắp vọt tới trước. Nhanh đến mức giống như một chùm tia chớp màu đen. Cao năng phản ứng. Cơ giáp năng lượng tham chắc khí báo cáo. Tử nhãn cơ giáp sắp phát động công kích. Cơ hồ ngay tại thanh âm này hô lên trong nháy mắt. Trương Viễn thao tác cũng đã bắt đầu. Tay chân một trận gần như run rẩy đồng dạng cao tần rung động. Cửu mệnh miêu yêu phát động né tránh cơ động. Đường cùng mèo hành. Chỉ gặp nguyên bản vọt tới trước cửu mệnh miêu yêu cơ một chút liền biến thành ba đài. Đồng thời, cửu mệnh miêu yêu tiến lên bộ pháp bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định. Một chút xoay trái. Một chút rẽ phải. Chớp mắt về sau. Ba đài cửu mệnh miêu yêu cơ càng trở nên khó phân thật giả. Ta ngất. Cái nào đài là thật? Ở giữa. Bên phải. Đậu phộng, cơ giáp lúc nào thiếu một đài. Ngay từ đầu rõ ràng là ba đài cơ giáp. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có hai đài. Về phần cái nào đài là thật, cái nào đài là giả. Căn bản là lại không có cách nào phân biệt. Bồng tương đương tử nhãn cơ giáp xạ kích. Một đạo ngưng tụ hạt nhân lưu theo tán cây bên trong lao ra. Chuẩn xác đánh trúng một đài vọt tới trước cửu mệnh miêu yêu cơ. Đài cơ giáp này, xoẹt một chút chớp lên một cái. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Là quang học huyễn tượng. Tất nhiên đài này là huyễn tượng. Cái kia còn lại một đài hẳn là thật a. Xùy, lại một đường hạt nhân lưu lao ra. Đồng dạng chính xác trúng đích vọt tới trước cửu mệnh miêu yêu cơ. Đám người một tràng thốt lên. Đều coi là cửu mệnh miêu yêu cơ bị đánh trúng. Kết quả, tiếng kinh hô vừa tới yết hầu một nửa. Cửu mệnh miêu yêu cơ lấp lóe mấy cái. Vậy mà lại biến mất không thấy gì nữa. Còn là huyễn tượng. Thật sự là gặp hủy. Cái kia thật miêu yêu đi thì sao? Cái này không chỉ có là trực tiếp ở giữa người xem nghi hoặc. Trên mặt đất nghiêu ma cùng kiếm ma cũng là không hiểu ra sao. Hai đài cơ giáp tả hữu tứ phương. Tất cả đều mất đi mục tiêu. Đây thật là gặp quỷ. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Một đài cao hơn 5 mét quái vật khổng lồ cứ như vậy không thấy. Nói ra ai mà tin. Mẹ nó. Trò chơi ra bắc. Khe nằm. Đây cũng quá giả. Làm ảo thuật sao? Kiếm thần đến cùng đi đâu đây? Trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao mở ra. Nhìn bức tranh tìm cơ giáp hình thức. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Tử nhãn cơ giáp ẩn thân tán cây bên trong bỗng nhiên truyền ra, răng rắc một thanh âm vang lên. Theo sát lấy, tử nhãn cơ giáp đầu vậy mà theo tán cây bên trong bay ra ra. Qua 2 giây, tử nhãn cơ giáp nửa người dưới cũng theo tán cây bên trong trượt xuống tới. Đám người nhìn kỹ, liền phát hiện tán cây bên trong đang đứng một đài tiểu xảo cơ giáp. Nhìn cái kia hình dạng, nhưng không phải là trước đó mất tích cửu mệnh miêu yêu. Nhanh chậm mau trở về phóng. Vừa quá nhanh, ta lại không thấy rõ ràng. Chính mình mắt tàn còn trách kiếm thần quá nhanh. Bất quá ta cũng không thấy rõ. Dẫn chương trình thần cơ động. Đám người nhao nhao chiếu lại. Ở chậm nhanh trong video. Lúc này mới phát hiện cửu mệnh miêu yêu cơ biến mất mánh khóe. Ngay tại miêu yêu cơ khởi động quang học huyễn tượng. Chia ra làm 3. Cùng một chỗ vọt tới trước thời điểm. Miêu yêu cơ tả hữu lắc lư nhiễu nhân ánh mắt. Sau đó bất thình lình phát động đặc thù kỹ năng. Mèo đen dạ hành, quang học ẩn hình khởi động, một chút trốn đến một cây đại thụ về sau, đường vòng bò lên trên tử nhãn cơ giáp ẩn thân đại thụ. Chiêu này trường nhãn pháp, thật sự là tuyệt không thể tả a. Phải biết, mèo đen dạ hành mặc dù cũng là quang học ẩn thân đặc thù kỹ năng, nhưng địa cầu cơ giáp quang học kỹ thuật ẩn giấu kém xa ma tộc cơ giáp. Coi như quang học ẩn hình, cũng không thể hoàn mỹ ẩn thân. Lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy một cái mơ hồ nhạt ảnh. Nếu như trực tiếp khởi động, rất khó lừa qua ma tộc cơ giáp tham chắc khí. Nhưng là, Trương Viễn trước tiên dùng quang học huyễn tượng hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Lại dùng quỷ dị bộ pháp để đối thủ hoa mắt. Sau đó bất thình lình ẩn thân mà đi. Mỗi một thời cơ đều lựa chọn vừa đúng. Không chỉ có che lấp địa cầu khoa học kỹ thuật thế yếu. Còn miễn cưỡng đem trực tiếp thời gian có được thượng đế thị giác mấy trăm vạn người xem đều cho. Lừa qua đi, khe nằm, ta cảm giác thông minh bị nghiền ép. Ta cảm thấy ta muốn về từ trong bụng mẹ lại tu luyện từ đầu. Một chút nhãn lực, dẫn chương trình thần cơ động. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Sư phụ, buổi sáng tốt lành. May mắn Trương Viễn không có chú ý trực tiếp ở giữa tin tức thói quen. Căn bản không nhìn thấy. Mộng huyễn xâm lâm, Trương Viễn đánh giết tử nhãn sau trong nháy mắt. Trong đầu liền xuất hiện âm thanh. Chủ nhân đánh bại tinh nhuệ cấp cơ giáp tử nhãn. Cuồng bạo điểm cộng 1 Cái này còn có cuồng bạo điểm. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Ánh mắt quét xuống dưới cây nghiêu ma cùng kiếm ma. Suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là từ bỏ. Năng lượng có hạn, ta lần này đến cũng không phải quét tiểu quái. Nghiêu ma cùng kiếm ma tốc độ thua xa hắn. Hắn nhảy lên hạ cây. Không nhìn sau lưng hai đài đau khổ đuổi theo ma tộc cơ giáp. Tăng tốc độ, hai đài cồng kềnh cơ giáp liền bị vung đến không thấy. Đoạn đường này hướng phía trước chạy như điên 15 cây số. Dòng suối nhỏ đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện nhất cái cự đại động rộng rãi. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trong động khắp nơi đều là to lớn thạch nhũ trụ. Mà ở cửa hang xung quanh, khắp nơi đều là ma tộc thợ mỏ cùng ma tộc cơ giáp hộ vệ. Liền là cái này, Trương Viễn nhanh chóng thao tác, lần nữa mở ra cơ giáp đặc thù kỹ năng, mèo đen dạ hành, đồng thời mở ra động cơ yên lặng, nhiệt năng che đậy hình thức. Cả đài cơ giáp liền biến thành trong rừng rậm một cái mờ mịt cái bóng. Trương Viễn xa xa nhìn về phía trước động rộng rãi. Cái này động rộng rãi là tự nhiên 3 chất đồng vị quặng mỏ. Đã từng từ địa cầu chiếm lĩnh. Nhưng đồ sát giả hàng lâm về sau. Cái này quặng mỏ liền bị ma tộc chiếm trước. Làm hộ vệ quặng mỏ. Quặng mỏ xung quanh có 16 cái ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Mà dẫn đầu chiến sĩ điều khiển là một đài huyết ma cơ. Huyết ma cơ, cuồng bạo hạ đoạn. Ma tộc công kích chiến sĩ hình, kiếm ma tiến giai hình, nặng 9 tấn cao 6.5m công suất lớn nhất chuyển vận. 3.600 mã lực phân phối cỡ trung alpha lực trường phòng hộ đặc thù kỹ năng 1, khát máu đặc thù kỹ năng 2. 360 toàn bộ khớp nối biến hướng không nhúc nhích ngồi chờ ở rừng cây trong bóng tối. Trương Viễn ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước động rộng rãi. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngay tại Trương Viễn đi đến động rộng rãi thời điểm, một bên khác, vô số người chơi hợp thành bóng cơ giáp đại quân trùng trùng điệp điệp đến Hắc Phong cốc miệng hang. Cơ giáp đại quân số lượng đã vượt qua 100.000. Đem Hắc Phong cốc miệng hang chen chật như nêm cối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.